Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, Hoa Cổ Hạng. Ngô Thiến Thiến mắt ở dưới đáy toát ra một tia ôn nhu, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, đừng bảo là nhiều như vậy, chúng ta đều sẽ thật tốt từ trận này trên chiến trường đi xuống. Lý Kỳ Phong cảm giác được thân thể của mình có chút cứng ngắc, trong cổ họng cảm giác được vô cùng khô khốc. Ta đã biết, đơn giản bốn chữ, Lý Kỳ Phong lại là nói phá lệ phí sức. Nhìn lấy thiên khung phía trên kia một vầng minh nguyệt, Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói ra, chúng ta sẽ là an nhàn một ngày, phải không? Chúng ta đi Thương Châu Thành đi. Lý Kỳ Phong tự động gật đầu, nói ra, có thể, ta cùng ngươi. Ngô Thiến Thiến khẽ vuốt cằm, không nói thêm nữa. Một đêm chưa ngủ, mặt trời lên cao, Lý Kỳ Phong cùng Ngô Thiến Thiến song song đi vào Thương Châu Thành bên trong. Trên đường phố dòng người xuyên qua, rộn rộn ràng ràng ầm ĩ, âm thanh không ngừng truyền lọt vào trong tai. Ngô Thiến Thiến một năm hiếu kỳ đánh giá đường đi hai bên, tựa như là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều nhà bên nữ hài. Tinh xảo dung nhan luôn luôn có thể hấp dẫn lấy ánh mắt của người đi đường. Ngô Thiến Thiến giơ lên dù đen lớn, dạng này là vì ngăn trở bốn phía bắn ra mà đến ánh mắt. Lý Kỳ Phong đi tại Ngô Thiến Thiến bên người, rõ ràng cảm thấy đám người chung quanh bên trong truyền đến địch ý mãnh liệt. Sống nhan họa thủy, đại khái chính là đạo lý này, nhưng là Lý Kỳ Phong nhưng trong lòng thì vô cùng hưng phấn. Đêm hôm đó Kiều Diễm mặc dù bị hắn giấu ở trong nội tâm, lại là không cách nào từ trong đầu của hắn hủy diệt hoàn toàn. Chúng ta muốn đi làm cái gì? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng mà hỏi. Ngô Thiến Thiến lên tiếng nói ra, chúng ta tại cái này Thương Châu Thành bên trong thật tốt đi dạo một chút. Lần trước đến thời điểm vội vàng, mặc dù mua thật nhiều đồ chơi nhỏ, lại là không có thật tốt lãnh hội trong thành này phong thổ. Lần này nhưng không thể bỏ qua. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói khẽ ra một tiếng tốt, thuận Thương Châu Thành đường cái một đường đi dạo mà qua. Đi tới cuối ngã tư đường, nhìn thoáng qua cửa thành thủ vệ, Ngô Thiến Thiến ngừng bước chân, ghé mắt hướng về liếc mắt nhìn hai phía, quay người đi hướng một đầu ngõ hẻm làm bên trong. Lối ra nhìn như phổ thông đường tắt, đi vào thế mà có khoảng trời riêng. Đường tắt hai bên trưng bày bày đỡ, phía trên trưng bày nhiều loại hoa cổ. Ngô Thiến Thiến ánh mắt không khỏi sáng lên, tốc độ dưới chân không khỏi tăng nhanh mấy phần. Đi đến một cái bày đỡ trước đó, cẩn thận quan sát phía trên hoa cổ, để nàng không tự chủ được cầm lấy. Phanh thanh âm thanh thúy truyền ra, tựa như là mưa đánh chuối tây, lại giống là khe núi mưa rào xối xả mà tới. Sợ đánh nham thạch, thanh âm phá lệ từ ý cảnh. Thu hồi dù đen lớn, Ngô Thiến Thiến cẩn thận quan sát cái này hoa cổ tới. Khụ khụ khụ, các ngươi là ai? Không có lệnh của ta vì sao muốn tự mình động hoa cổ? Thật là không biết lễ phép. Một vị một thân áo xám tóc trắng bà lão đi ra, lưng có chút uốn lượn, trong tay chống một cây không biết loại nào vật liệu gỗ chế tạo gậy chống. Lão nãi nãi, ta muốn mua ngươi hoa cổ. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc mang theo vẻ vui sướng, hoàn toàn không để ý đến bà lão chất vấn. Bà lão đống kia đầy nếp nhăn trên gương mặt lộ ra một vẻ tức giận, nhìn thoáng qua Ngô Thiến Thiến, trực tiếp nói ra, không mua, ngươi đi đi. Ngô Thiến Thiến thần sắc không khỏi quýnh lên. Lão nãi nãi, ta có thể thêm ra ta bạc. Cút, buông ta xuống hoa cổ cút cho ta. Ta là không thể nào bán đưa cho ngươi. Bà lão sắc mặt bên trong tức giận càng sâu, trong lời nói càng là không chút khách khí. Ngô Thiến Thiến thần sắc không khỏi biến đổi, đem trong tay hoa cổ buông xuống, ánh mắt nhìn về phía bà lão kia rất là không hiểu. Trong đôi mắt còn có một tia tức giận, đối mặt với bà lão vô lễ, Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là sinh ra phẫn nộ chi ý. Nhưng là đứng thẳng ở trước mặt mình thế nhưng là một vị lão nhân. Dù cho là lòng có phẫn nộ, cũng là đến cưỡng ép nhịn xuống. Ngô Thiến Thiến cũng là không nguyện ý sẽ cùng lão nhân lại phát sinh cái gì tranh chấp. Buông xuống hoa cổ chính là quay người rời đi. Đầu này trong ngõ tát, bày bán hoa cổ cũng không chỉ cái này một cái bày đỡ. Các người tốt nhất vẫn là rời đi nơi này. Đắc tội hoa bà là không người nào nguyện ý đem hoa cổ bán cho các ngươi. Vị kế tiếp bày trên kệ, một vị ngay tại trên ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần nam tử trung niên nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong lại quay người nhìn lại, phát hiện vừa rồi vị kia bà lão đã là không thấy bóng dáng. Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng chi ý. Nàng thế nhưng là đối cái này hoa cổ rất là yêu thích. Ở trước mắt lại là không cách nào đạt được. Đây chính là để nàng cảm giác được vô cùng không thoải mái. Lý Kỳ Phong trong lòng cũng là cực kỳ đáng tiếc. Nghĩ phải làm những gì. Nhưng là nhìn lấy kia hai mắt nhắm chặt. Không có chút nào quản lý nghĩ muốn quản lý mình nam tử trung niên. Cũng là cảm giác được có chút khó. Đại thúc. Ngươi chính là mua cái chúng ta một cái có thể chứ? Mua về sau, chúng ta lập tức rời đi. Tuyệt không lưu lại, Ngô Thiến Thiến không cam lòng nói. Nam tử trung niên ngay cả con mắt đều là lười nhác mở ra. Khoát khoát tay, nói ra, đi nhanh lên đi. Hoa bà tại cái này hoa cổ hạc bên trong so vậy hoàng đế thậm chí đều dễ dùng. Các ngươi vẫn là không muốn lãng phí thời gian nữa. Nam tử trung niên lên tiếng thúc giục nói. Cút nhanh lên, bỗng nhiên trong lúc đó. Chói tai thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Vừa mới còn biến mất không thấy gì nữa bà lão thế mà xuất hiện lần nữa sau lưng của bọn hắn. Bén nhọn thanh âm khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nam tử trung niên thân thể siết chặt. Trong lúc đó ngồi thẳng người. Nhìn về phía Ngô Thiến Thiến cùng Lý Kỳ Phong, đi nhanh lên, đây hết thảy để Ngô Thiến Thiến cảm giác được không hiểu. Cũng là phẫn nộ phi thường, đi, Ngô Thiến Thiến thanh âm băng lãnh nói, bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo chói tai âm thanh âm vang lên, đã tới, liền đừng đi đi, trong thanh âm, mang theo vô tận phách lối, tiếng xé gió vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, ngõ hẻm hai bên đường trên nóc nhà thế mà đứng thẳng mười mấy thân ảnh. Ngô Thiến Thiến thần sắc không khỏi biến đổi. Quang Minh Vương tám đại kiếm sĩ, lục đại sát phong thế mà đều tới. Thật là để người rất giật mình a. Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng ngôn ngữ, trong thần sắc toát ra vô tận hàn ý. Ngươi một ngày bất tử. Quang Minh Vương thế nhưng là một ngày khó có thể bình an. Vẫn cho là ngươi sẽ ẩn núp lấy thái càn trong quân doanh không ra. Lại là không nghĩ tới ngươi vẫn là ra. Một vị lão giả tóc hoa râm nhìn chăm chú lên Ngô Thiến. Thiến nhẹ giọng nói. Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt hiện ra mãnh liệt sát ý. Mạc Ly Hồn, ngươi thật sự chính là nói khoác không biết ngượng. Không nên quên thân phận của ngươi. Mạc Ly Hồn trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn xem Ngô Thiến Thiến. Chậm rãi nói ra. Thân phận của ta là cái gì ta nhưng chưa từng có quên. Quang Minh Vương muốn ngươi chết. Ngươi liền phải nhất định phải chết. Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt lộ ra rõ ràng vẻ chán ghét. Nghĩ muốn giết ta. Chỉ sợ các ngươi không đủ tư cách. Mạc Ly Hồn đôi mắt. Không khỏi nheo lại, đủ tư cách hay không cũng không phải ngươi nói tính, là kiếm trong tay của ta định đoạt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.